hỗn loạn không chịu nổi. Chúng dày đặc, chi chít khắp chỗ như thể những mụn mẩn trên bề mặt bình nguyên. Trong những cái lều trại này, có đủ loại yêu quái lai vãng tới lui. Có lẽ, đó mới là nơi mà đội ngũ nên đi tới. Tốt xấu gì cũng có một chỗ an toàn. Không phải sao, lão Bạch Viên hiển nhiên vẫn cứ luôn lạc quan. Đến một bãi đất trống trong khu lều trại, lão Bạch Viên phân phó đám tiểu yêu tìm kiếm những tài liệu dựng lều trại của các yêu quái khác. Bắt chước dựng lấy lều trại riêng của mình, còn lão thì tìm quanh bốn phía hỏi thăm tin tức vào thành. Khỉ đá cũng đi đi lại lại, nhưng hắn không quan tâm đến cách thức vào thành làm sao cả. Cái hắn chú ý chính là rốt cuộc thành Ác Long này là nơi thế nào. Đến lúc đêm xuống, đám tiểu yêu cần mẫn cũng đã dựng xong hàng rào đánh dấu địa bàn nhỏ của mình. Lều trại cũng được dựng lên, toàn bộ đám yêu đi ra ngoài cũng đã trở về đầy đủ. Nhìn nơi chú đóng bỗng chốc xuất hiện, thấy khói bếp bay lên, khỉ đá cũng hơi kinh ngạc, có thể nói, tuy rằng địa bàn nhỏ này đều do cành lá cây khô dựng thành. Nhìn thô thiển hoang sơ không chịu nổi, thế nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện không chỗ nào không tỉ mỉ cả. Cùng nhau đi tới, trải qua nhiều chuyện như vậy, chắc hẳn mỗi con tiểu yêu đều vô cùng quý trọng cái phần thanh nhàn không dễ có được. Phải dùng sinh mạng đồng bạn đánh đổi lấy này, nhìn từng khuôn mặt tươi cười kia, khỉ đá thật sự không đành lòng nói gì cả. Đợi đến lúc lão Bạch Viên trở về, mọi người liền bắt đầu ăn cơm. Thức ăn rất đơn giản, chỉ là rau dại đào được quanh đây. Bởi vì nơi này có quá nhiều yêu tụ tập, con mồi đã sớm tuyệt chủng, đến mấy tiểu yêu ăn thịt cũng cắm đầu vào ăn tạm. Kể cả tiểu hồ yêu cũng vậy. Ăn cơm xong, đám tiểu yêu bắt đầu vậy lại nhao nhao hô to. Còn khỉ đá lại đến ngồi cạnh lão Bạch Viên vẫn không nói tiếng nào từ lúc trở về đến giờ. Có điều hắn cũng không nói gì cả. Sắc mặt lão Bạch Viên lộ ra có chút khó coi. Lão thở thật dài, muốn vào thành cần phải có kim tinh. Rất nhiều kim tinh, muốn ở lại trong thành. Hàng tháng còn phải giao nộp một lượng kim tinh nhất định. Nói đến đây, lão tựa đầu vào hai gối. Không nói gì nữa, khỉ đá vỗ vỗ vai lão. Đừng tự đặt áp lực nặng nề cho mình như vậy. Ngươi xem, hiện tại không phải bọn họ đã rất thỏa mãn sao? Ở đây có gì không tốt? Không phải sao? Hàng năm nơi đây sẽ khai chiến với thiên đình. Đến lúc đó, yêu quái lưu lại ở ngoài thành không thể sống sót được đâu. Khách chương.